Người chơi hung mãnh, chương 201, xà beng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ây, cái gì? Một mặt mộng bức xài đại tiểu thư. Bị Lý Ngang kéo lấy chạy vào tự động hóa sủng vật chăn nuôi dương bên trong. Thật tốt thưởng thức một phen chứa ở pha lê dụng cụ bên trong vừa đi vừa về lăn lộn nhúc nhích. Không ngừng hút máu tươi mãng xà hình run dây dài. Đây là cái quái gì? Xài đại tiểu thư cả kinh nói. Thật buồn nôn a, buồn nôn sao? Vẫn tốt chứ, người nhìn nó lật ra phần lưng mép. Dùng mép bên trong kim châm. Vừa đi vừa về đâm máu heo bánh ngọt dáng vẻ cỡ nào đáng yêu a, thân là tạo vật chủ. Lý Ngang đương nhiên muốn vì mình tạo vật tranh luận một chút. Nhìn xem nó bên ngoài thân bài tiết tình axit chất nhầy. Nhìn xem cái này khác biệt với cấp thấp dẹp trùng hoàn chỉnh hệ tiêu hóa. Nhìn xem cái này khổng lồ thể tích cùng cường kiện cơ bắp. Mấu chốt nhất là, nó phấn phấn nha, nhiều thiếu nữ a, một điểm tính công kích cũng không có chứ. Lời còn chưa dứt, đầu kia kéo dài run dây dày tựa hồ lại phát sinh bài dị phản ứng. Tại hình vuông dụng cụ bên trong điên cuồng đong đưa, dùng thân thể vừa đi vừa về va chạm đỉnh phòng ngừa bạo lực pha lê. Phanh phanh phanh, xô ra mạng nhện vết rạn. Lý Ngang mặt không đổi sắc tiếp tục nói. Ngươi nhìn, nó giống như cực kỳ thích ngươi ai. Nhìn thấy ngươi đến, đều không kịp chờ đợi muốn chui ra nghênh tiếp ngươi. Đây là giống như là muốn nghênh đón ta bộ dáng sao. Xài đại tiểu thư nhịn không được lùi lại mấy bước. Nhà rãnh nói, tại sao ta cảm giác nó liền là muốn hút máu a, xì xì. Run dây dày uốn lượn thân thể. Mở ra phần lưng hôn. Hướng phía phòng ngừa bạo lực pha lê kích xạ ra một đoàn tràn ngập huyết năng tính ăn mòn chất huyết dịch. Đem pha lê dụng cụ ăn mòn tư tư bốc khói. Lý Ngang trừng tròng mắt. Nghĩa chính từ nghiêm trách cứ. Người sao có thể nói như vậy tinh bột đâu. Người nhìn nó đều thương tâm khóc. Người chừng nào thì cho cái đồ chơi này đặt tên chữ A mà lại nó kia là phun ra nọc độc được chứ. Nơi đó tính khóc A. Xài đại tiểu thư nhìn xem đầu kia từ pha lê dụng cụ lỗ hổng bên trong. Chậm rãi bò ra tới run dây dày. Nghiêng mắt nhả rãnh nói. Ngươi thật không quay đầu lại nhìn một chút sao? Ngươi tình bột hướng ngươi bỏ qua tới A, mà lại ngồi thẳng lên chuẩn bị công kích ngươi nha. Nương theo lấy xài đại tiểu thư nhả rãnh. Như là nhãn kính vương xà đồng dạng ngồi thẳng lên run dây dày. Bỗng nhiên hướng Lý Ngang nhào tới. Không đợi nó dùng hôn bộ kim châm đâm trúng Lý Ngang. Liền bị cái sau dễ dàng nắm thân thể. Tiện tay lắc một cái. Phóng thích gợn sóng. Đem run dây dày tràn ngập huyết năng thân thể triệt để tê liệt. Tinh bột ngươi thật đúng là không ngoan a. Lý Ngang nhấc nhấc trạng thái tê liệt hạ run dây dày. Nhìn về phía xài đại tiểu thư. Đúng rồi. Ngươi có muốn hay không thử dùng âm khí điều khiển một chút nó. Thứ này nhìn xem xấu. Kỳ thật sức chiến đấu vẫn tương đối khả quan nha. Ta thử một chút đi. Xài đại tiểu thư mím môi. Chậm chậm ung dung đi ra phía trước. Duỗi ra một ngón tay. Cẩn thận từng ly từng tí chạm đến Lý Ngang trong tay hút máu run dây dày. Người hồn linh ngoại trừ có thể ký sinh tại người sống thể nội. Cũng có thể tạm thời sống nhờ tại một chút âm khí nặng hơn đồ vật. Sinh vật bên trong. Nói ví dụ người giấy, dù giấy, mèo đen vân vân, phổ thông run dây dày. Bởi vì hệ thần kinh quá nguyên thủy, không cách nào bị hồn linh ảnh hưởng can thiệp. Nhưng đầu này bị sinh vật mẫu bản cắm vào huyết tộc túi dạ dày màu hồng run dây dày. Đã trưởng thành là siêu phàm sinh vật, mà lại bởi vì thể nội dư giả huyết năng. Năng lượng thuộc tính hiện lên mặt trái. Âm lãnh âm u, cùng hồn linh giống nhau đến mấy phần chỗ. Ta giống như, có thể ảnh hưởng đến nó. Xài đại tiểu thư dùng một ngón tay nén lấy run dây dày bề ngoài. Cau mày nói, bất quá chỉ có thể cho nó hạ đạt một chút cực kỳ đơn sơ chỉ lệnh. Nói ví dụ phun ra nọc độc vân vân. Cái này như vậy đủ rồi. Lý Ngang sắc mặt vui mừng. Lại để cho xài đại tiểu thư phối hợp hắn làm rất nhiều thí nghiệm. Cuối cùng quyết định đối huyết tộc run dây dày tiến một bước cải tạo phương án. Hắn lợi dụng sinh vật mẫu bản. đem run dây dày thể tích tiến một bước thu nhỏ. Điều ước dài hạn 70 cm, đường kính 5 cm, lại bên ngoài thân bao trùm một tầng đen nhánh chất chitin sắc ngoài. Khinh bạc kiên cố, tầng này chất chitin sắc ngoài một mực phong bế run dây dày ra cùng cơ bắp, khiến cho không thể nhúc nhích vặn vẹo, hiện lên thẳng tắp hình, đỉnh có chút nhếch lên, xem toàn thể đi lên liền cùng xà beng không sai biệt lắm. Mới run dây dày bởi vì không cách nào tự do hoạt động. Đặt ở trong giới tự nhiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng Lý Ngang cũng không cần nó hoạt động. Hắn lợi dụng sinh vật mẫu bản, hòa tan run dây dày thể nội một bộ phận hình thang thần kinh mạng lưới, đem nó biến thành cứng ngắc bất động. Thực vật trùng cũng tại túi dạ dày chung quanh sinh trưởng ra càng nhiều hình lưới thần kinh, liên tiếp đến run dây dày đoàn côn trạng bên ngoài thân khu vực khác nhau. Xài đại tiểu thư chỉ cần nắm chặt run dây dày xà beng, dùng âm khí kích hoạt khu vực khác nhau run dây dày thần kinh, liền có thể làm cái này binh khí sinh vật tự động kích phát huyết năng, phóng thích huyết tộc tiên thiên có siêu phàm năng lực. Nói ngắn gọn, hắn đem một con siêu phàm sinh vật sinh sinh tạo thành một kiện không có bất kỳ cái gì thần trí có thể nói cơ thể sống binh khí. Cái này bị Lý Ngang mệnh danh là huyết trùng xà beng vũ khí, lợi dụng âm khí khu động, ước chừng có thể phóng thích 3 lần tả hữu cường độ cao huyết tộc kỹ năng. Năng lượng tiêu hao hoàn tất về sau, liền phải hướng giác hút bên trong tiêm vào huyết dịch cùng cao nồng độ dịch dinh dưỡng. Tăng thêm trước đó đầu kia run dây dày, Lý Ngang tổng cộng chế tạo ra 2 kiện vũ khí sinh vật. Mà cái này 2 kiện huyết trùng xà beng, vậy mà có thể bị hệ thống giám định là trang bị đạo cụ. Tên: huyết trùng xà beng, loại hình: vũ khí, phẩm chất: hy hữu, lực công kích: thấp, đặc hiệu 1, tinh hồng chuyển đổi, khống chế trong phạm vi nhất định huyết dịch, khiến cho sinh ra hình thái trên biến hóa, nhưng từ nhỏ yếu cá thể bên trong rút ra huyết dịch, đặc hiệu 2. Tinh hồng sóng chiều, hướng phía trước ném bắn một đoàn mang theo tính ăn mòn chất huyết cầu, tiêu hao 50 điểm linh khí giá trị, thời gian cooldown. Không, trang bị điều kiện, người sử dụng năng lượng thuộc tính là âm, ghi chú. Đầy trạng thái dưới, huyết trùng côn nhưng phóng thích 3 lần đặc hiệu. Lần nữa phóng thích cần chủ động nhét vào bảo chất bảo lượng huyết dịch, ghi chú. Hy hữu phẩm chất đạo cụ A, Lý Ngang nhìn xem hệ thống cho kiện trang bị này đánh giá. Hai mắt tỏa sáng, dù là dựa theo diễn đàn trên bình quân giá cả, nó cũng chỉ ít có thể bán đi 1.000 tiền trò chơi. Mà ta chỗ nỗ lực, vẻn vẹn chỉ là 2 kiện cửa hàng giá thu mua 100 tiền trò chơi huyết tộc túi dạ dày mà thôi. Xem ra chính mình chế tạo trò chơi trang bị muốn so từ trong thương thành mua sắm có lợi nhiều a. Theo thời gian chuyển rời, người chơi quần thể nắm giữ kỳ lạ kỹ năng trang bị sẽ càng ngày càng nhiều. Thế tất sẽ có một bộ phận tinh thông rèn đúc dã luyện, chế dược luyện kim sinh hoạt hệ ngoạn nhà xuất hiện. Đến lúc đó, người chơi quần thể cũng không cần lại hoàn toàn dựa vào hệ thống ban thưởng hay là trò chơi thương thành đến thu hoạch được trang bị đạo cụ. Có thể trực tiếp từ sinh hoạt hệ ngoạn nhà nơi đó mua sắm một bộ phận trang bị đạo cụ, đến phong phú tự thân chiến lực, thế lực khắp nơi, nhất định sẽ không tiếc đại giới mời chào bộ phận này sinh hoạt hệ ngoạn nhà. Mở ra lệnh cô lang không cách nào cự tuyệt giá cả. Mà lại bởi vì có tín hiệu cầu cứu tương quan đạo cụ xuất hiện, bản thân năng lực tác chiến không mạnh sinh hoạt hệ ngoạn nhà, tại kịch bản trong nhiệm vụ cũng có thể được hệ chiến đấu người chơi thập toàn thập mỹ bảo hộ. Nghĩ như vậy, cảm giác được không công bằng a. Đây chính là sát tràng trò chơi phiên bản công nông nghiệp biểu đồ tỷ giá sao? Lý Ngang lặng yên suy nghĩ, đem ánh mắt chuyển qua huyết trùng xà beng phía dưới cùng ghi chú một cột. Ngoại trừ hệ thống cho cái này đạo cụ ghi chú bên ngoài, thân là chế tạo người Lý Ngang cũng có thể là trang bị tăng thêm thứ nhất ghi chú. Hắn suy đi nghĩ lại, tăng thêm một đầu ghi chú, nhưng ném cho ăn thú huyết, máu người, A hình B hình A B hình hình chữ O AS âm tính AS dương tính máu, tĩnh mạch máu, động mạch máu, dốc hết tâm huyết, đầy ngập nhiệt huyết, ăn lông ở lỗ, bệnh trĩ máu, ném cho heo ăn máu bánh ngọt lúc nhớ kỹ trước đó xoắn nát. Thêm điểm muối hiệu quả sẽ tốt hơn. Cách chương.